Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, bỏ mạng ở sao. Ầm ầm, trong thiên địa lôi ầm ầm vang, bá tuyệt thần uy khí thế hung hung, phảng phất muốn đem mảnh này núi đồi bắn chìm, cái kia cổ có thể vận phía dưới, hết thảy đều ở rung động, vạn vật cúi xuống thủ. Thương khung trên Thụy Hà dâng lên muốn ra, có nhất tôn kinh khủng cái bóng tê liệt tinh không mà đến. Cả người chảy xuôi quang huy sán lạn lóa mắt, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất mênh mông, giống như đại dương, đây là nhất tôn tuổi trẻ thiên kiêu, sở hữu vô địch thủ đoạn, mộ hoang trẻ tuổi đại nhân giá lâm, gây nên đáng sợ thiên địa dị tượng, thao thiên đại thế đang điên cuồng sống lại. Cường tráng chân long tinh khí bắt đầu khởi động, khí phách hiên ngang, cái này phương hoàn vũ tan vỡ, nguyệt như xương cước bộ một trận, trong con người lóe lên sắc bén chi mang, không nghĩ tới vẫn bị ngăn lại. Nàng trầm giọng nói, Bắc Kỳ, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Hừ, Bắc Kỳ nặng nề hừ nói, đừng không nói ngươi chém giết mộ hoang thiên kiêu phía trước. Giống như nay ngươi làm cho bản tọa truy kích 2 cái tháng. Điều này là có thể để cho ngươi sống không bằng chết. Thần phục là ngươi lựa chọn duy nhất. Đừng nghĩ phản kháng. Ở bản tọa trước mặt, ngươi tất cả phản kháng đều là dư thừa. Kinh khủng uy áp tịch quyển bát hoang. Núi đồi trận trận lay động. Hư không cũng có chút không chịu nổi mảnh này lãnh thổ. Hiện ra dữ tợn vết rách. Tảng lớn thánh khiết quang mang rơi xuống, có thể vận thập phần kinh người, dục anh cảnh tu vi mà thôi, phải dùng tới bày ra một bộ đệ nhất thiên hạ dáng dấp ấy ư. Nguyệt như xương là bằng hữu ta, ngươi đi xa chừng nào tốt chừng đó, Vũ Khinh Vũ đứng ra nói, các nàng mấy người chẳng lẽ còn không che chở được một cái Nguyệt như xương à? Bắc Kỳ mắt sáng như đuốc. Hoàn toàn không sợ nói, lại tới một đám chịu chết con kiến hôi. Bản tọa cần máu tươi của các ngươi tới cọ rửa phần này sỉ nhục. Dám công nhiên khiêu khích ta, thì phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Khí tức kinh khủng tràn ngập cao khoảng không, trong vòng ngàn dặm đều nhanh muốn sụp đổ. Bộc phát ra thần uy rất cuồng bạo, từng khúc tinh thần nổ tung, âm dương treo ngược cảnh tượng chìm nổi. Có tảng lớn thần mang đan vào, hình thành đáng sợ sát phạt. Nguyệt như xương cũng không muốn gây họa tới người khác. Nàng vận chuyển trong cơ thể duy nhất linh khí, điên cuồng hướng hỗn độn cấm khu sâu chỗ bỏ chạy. Bây giờ nàng đã không có hy vọng, cho dù chết cũng không thể có thể chết ở trong tay người khác. Muốn chết, Bắc Kỳ lạnh lùng nói, 3 người các ngươi con kiến hôi bản tọa nhớ kỹ. Đối đãi ta đem cái kia con kiến hôi chém giết, rồi trở về thu thập các ngươi. Hắn vẫn chưa làm nhiều dừng, thần tốc truy kích đi, tốc độ nhanh như chớp điện, ở trong hư không lưu lại một chuỗi hư ảnh, tản mát ra uy áp rất kinh người. Nơi này sát phạt gây nên một ít tu sĩ chú ý. Vừa rồi cái kia người cùng Vân Hoàng dường như có chút quan hệ. Chúng ta đuổi đi theo sát. Vân Hoàng bây giờ đang ở hỗn độn cấm khu sâu chỗ. Bắc Kỳ sợ rằng phải bị hắn hành hạ đến chết. Không quá có thể đi. Mộ hoang thiên kiêu không có yếu như vậy. Nói không chừng lần này Vân Hoàng phải tao ương. Cái kia thân người trên có truyền tống trận. Một ngày gặp phải nguy hiểm liền sẽ để mộ hoang cường giả tới trợ giúp. Vân Hoàng muốn đem bên ngoài chém giết. Sợ rằng không dễ dàng như vậy. Đừng quản nhiều như vậy, nhanh lên đi theo vào. Mộ hoang nội tình không thể so với Vũ Điện yếu. Lần này Vân Hoàng tất nhiên chạy trời không khỏi nắng. Một ít muốn xem náo nhiệt tu sĩ dồn dập. Đứng dậy, chạy tới hỗn độn cấm khu sâu chỗ. Trong lòng của bọn họ có nhất chủng dự cảm. Lần này Vân Hoàng tất nhiên sẽ bị chém giết. Mỗi bên đại tộc quần lão quái vật đều đối với Vân Hoàng hận thấu xương. Ước gì hắn chết sớm một chút. Chỉ cần Vân Hoàng vẫn lạc, tộc trong tuổi trẻ đại nhân mới có ngày nổi danh. Hỗn độn cấm khu sâu chỗ, trong rừng cây rậm rạp, Vân Hoàng thản nhiên mở hai mắt ra. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, cơ thể trên có ánh sáng óng ánh huy lưu động, trong cơ thể phiên trào huyết khí cực kỳ hùng hậu, bừng tỉnh nhất tôn vô địch người xuất thế, chịu tải chín vị thần thể về sau. Hắn cảm giác được vô cùng lực lượng, cỗ này nhục thân không chỉ không có đạt được đỉnh phong, ngược lại có nhất chủng vui mừng cảm giác, tựa hồ giác tỉnh có chút lực lượng, kinh khủng huyết khí phún ra ngoài, toàn bộ vũ trụ đều rung động theo, như chân long rít gào, cần phải đâm phá thiên vũ. Ông, cái kia cổ bá đạo khí thế đè xuống, chúng nữ bị thức dậy, các nàng đều theo Vân Hoàng thân trên cảm nhận được một cổ cực mạnh uy áp, khí tức kinh người không ai bằng. Công tử, người rốt cục tu thành chín vị thần thể. Lúc này đây những lão quái vật kia khẳng định không được dám tiếp tục ra tay ghim ngươi. Chúng nữ mừng rỡ chúc mừng đạo. Các nàng đánh tâm lý cảm thấy vui vẻ. Chỉ cần Vân Hoàng biến được càng ngày càng mạnh, các nàng là có thể an tâm tu luyện. Không cần cả ngày lo lắng đề phòng. Tự gia công tử rất có thể gây sự. Hận không thể cả thế gian đều là kẻ địch. Vân Hoàng ngước mắt liếc mắt nhìn Mạn Thiên Tinh Thần, thổ nhất khẩu chọc khí. Tu thành chín vị thần thể chỉ là bước đầu tiên, tiếp hắn nên muốn làm pháp đột phá cảnh giới. Bạch Ngôn, cảm giác cửu kiếp Phượng Hoàng thể khó tu luyện sao? Phó Bạch Ngôn gật đầu, nói ra, ta tu luyện ra được Phượng Hoàng khí tất cả đều bị trong óc một đạo khác thần thức thôn phệ. Căn bản không biện pháp đánh bóng gân cốt. Không sao cả, Vân Hoàng cũng không ngoài ý. Đây cũng là dự liệu trong sự tình. Mở miệng nói, gần nhất nhiều tốn một chút thời gian tu luyện cửu kiếp Phượng Hoàng thể. Lấy sau hội khá hơn. Phó Bạch Ngôn ứng tiếng. Nàng vẫn luôn đang cố gắng tu hành. Công tử, Vũ Điện Tiên Thiên Tam Lão xuất thế. Bọn họ liên hợp thần y môn cường giả chính hướng bên này đánh tới. Chúng ta phải đề phòng một chút không? Diễm Cơ trầm giọng hỏi. Nàng lo lắng nhất vẫn là thần y môn thủ đoạn. Lần trước liền bọn họ đạo. Lần này nhất định cẩn thận một điểm hành sự. Tam lưu thế lực, không cần lưu ý. Vân Hoàng vẫn chưa đem thần y môn, Vũ Điện để vào mắt. Hắn chỉ là nhảy không ra tay đến. Nếu không thì sớm diệt hai cái này tông giáo, triệt hồi nơi này trận pháp. Vân Hoàng lái long lưỡi hái chiến xa hướng sâu chỗ hàng đi. Trước hết nghĩ biện pháp đem bên trong món đó bảo vật lấy đi. Những lão quái vật kia ghim hắn cũng không phải là rất kiêng kỵ. Sán lạn tinh mang từ trên trời giáng xuống, chiếu khắp cảnh tan hoang ranh giới. Nhỏ bé gió thổi phất qua, lá rụng lá trã. Mảnh này lãnh thổ trung bách quỷ kêu rên, tiếng rên rỉ phập phồng không ngừng, khắp nơi thi cốt cho nơi này cảnh tượng tăng một ít lành lạnh. Nguyệt Như Sương cả người chảy máu, mới vừa vảy vết thương đang chạy trốn trong quá trình bị xé nứt. Đau đớn kịch liệt làm cho nàng thời khắc vẫn duy trì thanh tỉnh. Nếu không phải như vậy, nàng sớm không nhịn được, luôn cảm giác đầu hỗn loạn. Lúc nào cũng có thể hội ngược lại xuống. Ông, cuồng bảo uy áp kinh sợ bát hoang. Mỗi một tấc tinh không đều ở đây sợ run. Bắc Kỳ một đường truy kích mà đến, khí thế càng phát hung mãnh. Hắn sớm tức giận, một con run dế hai cái tháng còn không có chém giết. Chuyện này với hắn mà nói, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã. Con kiến hôi, ngươi còn không ngừng hạ ấy ư? Đối đãi bản tọa bắt được ngươi, định để cho ngươi sống không bằng chết. Hắn diện mục dữ tợn, tức giận gầm hét lên, trong tròng mắt lóe lên giết sạch hừng hực. Nguyệt Như Sương liều mạng trốn, cảm giác hai chân nặng tựa nghìn cân, đầu khớp xương như nhũn ra, một chút khí lực cũng không có, tốc độ càng ngày càng chậm. Lẽ nào ta bỏ mạng ở với này sao? Nguyệt Như Sương lông mày nhíu chặt, nàng cảm giác quá mệt mỏi, lấy nàng trước mắt trạng thái, coi như đem hết toàn lực cũng không trốn thoát được, cuối cùng vẫn sẽ bị chém giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.